Luân hồi nhạc viên, chương 569, 58, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karin kéo ống tay áo quần áo. Trắng nõn trên cánh tay tràn đầy lít nhít dấu răng. Tô Hiểu mắt nhìn những cái kia dấu răng. Không có chút nào ngoạm ăn dục vọng. Hắn giật ra Karin cổ áo. Karin nơi bả vai cũng có dấu răng. Tô Hiểu tìm kiếm một phen. Karin cánh tay cùng bả vai đều tràn đầy dấu răng. Hắn cũng không thể hướng Karin kia nữ tính đặc thù cắn. Quá ô, bất quá Karin trắng nõn trên cổ không có dấu răng. Hắn cắn một cái dưới. Không muốn nơi đó. A, Karin đầu giơ lên. Sắc mặt ửng hồng, cắn nát Karin cái cổ về sau. Nồng đậm sinh mệnh lực truyền nhập Tô Hiểu thể nội. Hắn đã nửa chín tay trái bắt đầu nhanh chóng lột xác. Tân sinh, rất nhanh khôi phục, mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu nhả ra, Karin sờ lên cái cổ, nơi đó không có chảy máu, chỉ là xuất hiện dấu răng. Tô Hiểu lấy xuống trên cánh tay trái bao cổ tay, tướng bên trong chết ra đổ ra, tay trái ngoại trừ hơi trắng nõn một chút, không có xuất hiện vấn đề khác, thật sự là thuận tiện năng lực. Tô Hiểu nhìn về phía Karin. Mặc dù đối phương năng lực không tệ, nhưng không thể nhiều lần sử dụng. Trong nguyên tắc nhị trụ tử liền là cắn Karin quá nhiều lần, dẫn đến Karin tế bào đại lượng lẫn vào hắn thể nội. Cuối cùng nhị trụ tử nữ nhi dáng dấp đều không giống lão bà của mình. Ngược lại cùng Karin tướng mạo cùng loại, Karin mắt cận thị đều di truyền cho nhị trụ tử nữ nhi. Thương thế khôi phục. Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng tràn vào cánh tay trái. Nhanh chóng thanh lý những cái kia thuộc về Karin tế bào. Tứ vĩ bắt giữ hoàn thành. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, tứ vĩ bắt giữ hoàn thành. Người thu hoạch được 6. Thế giới chi nguyên, người thu hoạch được hiểu tổ chức điểm cống hiến 1.000 điểm. Bắt giữ tứ vĩ thu hoạch được một chút thế giới chi nguyên. Số lượng cùng bắt giữ một đuôi lúc không thể sánh bằng. Mặc dù lần này thế giới chi nguyên thiếu, nhưng hiểu tổ chức điểm cống hiến lại chừng 1.000 điểm. So bắt một đuôi nhiều 400 điểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước mặc dù thành công bắt giữ một đuôi, lại kinh động Konoha cùng Cát Nhẫn thôn. Lấy hiểu tổ chức nhiệm vụ hoàn thành đến xem. Lần trước nhiệm vụ xa không có lần này dứt khoát. Tiến vào thổ chi quốc tìm tới nhân trụ lực tướng nhân trụ lực dụ ra đánh bại nhân trụ lực toàn thân trở ra. Toàn bộ quá trình chưa vượt qua 2 ngày. Trong lúc đó không có kinh động người khác. Cho nên hiểu tổ chức điểm cống hiến đương nhiên so với lần trước cao. Ba người mang lên sắp chết tứ vĩ nhân trụ lực hướng xuống đất chi quốc biên cảnh tiến đến. Lần này phong ấn địa điểm tại thiết chi quốc. Khoảng cách thổ chi quốc vị trí không gần. Cưỡi tại vải vải uông trên lưng. Tô Hiểu mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn đang tự hỏi làm sao mau chóng giết chết Itachi. Không, hẳn là để Itachi cùng nhị trụ tử sớm ngày gặp mặt. Từ đó để Itachi lĩnh cơm hộp. Dạng này càng dùng ít sức. Mà lại trước đó cùng Obito từng có ước định. Hắn không có ý định trái với điều ước. Dựa theo tình thế tiến triển. Chỉ cần Itachi vừa chết. Nagato rất nhanh sẽ đi tập kích Konoha. Tô Hiểu chủ tiến nhiệm vụ mới có hoàn thành khả năng. Về phần đơn độc tiến công Konoha, Tô Hiểu từ không có cái này ý nghĩ. Kia là đang chịu chết. Trên đường đi không có xuất hiện khó khăn trắc trở. Vài ngày sau, ba người thuận lợi đuổi tới thiết chi quốc. Trong lúc đó Tô Hiểu cho Roshi tiêm vào mấy bình sơ cấp luyện kim bí dược. Cam đoan Roshi bất tử. Thiết chi quốc vẫn là tuyết lớn trắng ngần. Ba người đứng tại một tòa đại tuyết sơn trước. Kisame bắt đầu kết ấn. Tuyết dưới núi một mảnh vách đá rung động. Tuyết động tản mát. Một chỗ sơn động xuất hiện. Ba người đi vào trong sơn động. Hàn phong tài liệu thi tuyết bay từ cửa hang thổi nhập. Trong sơn động ánh lửa chập chờn. Đây chính là phong ấn vĩ thú địa điểm. Dựa theo nguyên kế hoạch. Lần này cần cùng nhau phong ấn 4 cái vĩ thú. Theo thứ tự là Tam Vĩ, Tứ Vĩ, Vulpix, Bát Vĩ. Đương nhiên, đây là kế hoạch thuận lợi tình huống dưới. Xem ra đã có người sớm. Không hổ là thủ lĩnh. Kisame vừa đi vào sơn động, liền nhìn thấy trong sơn động thiên đạo. Thiên đạo bên cạnh chân nằm một tên nhân trụ lực, là 6 vị nhân trụ lực, một vị tóc dài soái ca. Cụ thể danh tự tô hiểu không nhớ rõ. Tốc độ không tệ, thiên đạo đối ba người gật đầu. Cứ như vậy, liền chờ Deidara tiểu đội cùng Kakuzu tiểu đội. Tô hiểu trong sơn động tìm vị trí ngồi xuống. Trong sơn động lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Loại này yên tĩnh kéo dài đến một ngày. Vải vải uông nhàm chán xoay người lan lộn. Thẳng đến sơn động lần nữa mở ra. Hàn phong thổi nhập. Một cái quái vật khổng lồ bị quăng vào sơn động bên trong. Là tam vĩ. Tam vĩ là hoang dại trạng thái. Không có nhân trụ lực. Deidara tiền bối. Chúng ta nhanh như vậy. Nhất định là thứ nhất tên. Đó là đương nhiên. Ân. Deidara cùng A Phi đi vào sơn động. A lạp lạp. Còn có so với chúng ta càng nhanh. Thất vọng. A Phi song thủ hạ rủ xuống cúi đầu. Một bộ thất bại bộ dáng. Còn không phải ngươi. Nhiệm vụ bên trong không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi là phụ trách khôi hài sao? Cái này đều bị Deidara tiền bối nhìn ra. Không hổ là tiền bối. Ha ha. Deidara cùng A Phi đi vào sơn động. Tốc độ quá chậm. Thiên đạo có chút bất mãn. Hiểu tổ chức điên cuồng như vậy bắt vĩ thú. Ngũ đại nhẫn thôn nhất định sẽ cảnh giác. Hiện tại chỉ kém một đôi. Tô hiểu bàn ngồi ở trong sơn động. Chính bảo dưỡng Trảm Long Thiềm. Mặc dù thần linh dư huy vỏ đao có chữa trị Trảm Long Thiềm công năng. Nhưng thường ngày bảo dưỡng là nhất định. Không cần chờ bọn hắn. Thiên đạo mở miệng. Hẳn là. Xem ra tứ đại rai kích cùng bát vĩ nhân trụ lực tổ hợp danh bất hư truyền. Thế mà xử lý cương thi tổ hai người. Tất cả mọi người cho rằng Hidden cùng Kakuzu chết tại tứ đại rai kích cùng bát vĩ nhân trụ lực trong tay. Kakuzu cùng Hidden chết tại một đám thế lực thần bí trong tay. Cỗ thế lực kia đại khái xuất động hơn 100 người vây công bọn hắn. Nghe được thiên đạo câu nói này, tôi hiểu lập tức nghĩ tới cái gì. Hắn mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Ồ, bọn gia hỏa này ngoài ý muốn cường hãn. Thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài đôi câu vài lời. Tô hiểu nhìn ra là ai giết chết Kakuzu cùng Hidden. Là huyết cửa mạo hiểm đoan. Hidden cùng Kakuzu khả năng còn không có tìm tới bát vĩ nhân trụ lực liền bị huyết cửa người để mắt tới. Khế ước giả hiểu rõ hai người tư liệu. Cái này khiến Hidden năng lực phế đi một nửa. Về phần Kakuzu, trên 100 tên nhị giai khế ước giả vây công. Đủ để tướng Kakuzu vây công chí tử. Huống chi huyết cửa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Sten không chỉ có là nhị giai khế ước giả. Thế giới Naruto không chỉ có Tô Hiểu đạt được lợi ích. Huyết cửa những người này cũng thu hoạch tương đối khá. So sánh huyết cửa mạo hiểm đoàn. Thần vương mạo hiểm đoàn lựa chọn những phương thức khác đạt được lợi ích. Nghe nói thần vương đã cùng Danzo cùng một tuyến. Đang giúp Konoha làm việc. Về phần tất cả mọi người đang tìm lộc cộc. Cái này yêu giết người. Thích ăn đường tiểu nữ hài hư không tiêu thất. Mang theo một kiện san ma sáu trang biến mất. Ba cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn hận hàm răng ngứa. Thế giới Naruto rất lớn. Mà lại từng cái thế lực chủ tiến nhiệm vụ khác biệt. Cái này cực lớn giảm bớt khế ước giả ở giữa phát sinh ma sát. Như là đã đến đông đủ. Vậy liền bắt đầu đi. Lần này ít nhất phải 4 ngày thời gian. Thiên đạo triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng. Dài răng giặc lại nhàm chán phong ấn bắt đầu. Nếu như tôi hiểu không có đoán sai. Đây là hắn cuối cùng một lần tham dự phong ấn vĩ thú. Về sau sự chú ý của hắn tướng tập trung ở Itachi trên thân. Ba con vĩ thú cùng nhau phong ấn. Thiên đạo phát giác được tứ vĩ có chút dị thường. Cái này dù sao cũng là Kisame bắt. Vĩ thú chakra bị hấp thu một chút miễn cưỡng tính bình thường. Bất quá tứ vĩ bị Tô Hiểu thôn phệ có chút quá ác. Một bộ tùy thời ở ra giám bộ dáng. Bạch dạ, đây là ngươi năng lực. Thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu. Đúng, thiên đạo không có lại nói cái gì. Tô hiểu thế nhưng là băng hiểu tổ chức bắt hai con vĩ thú. Kisame nhìn về phía Tô hiểu. Khóe miệng nhếch lên. Itachi thì xem như không có nhìn thấy. Sau 4 ngày, Tô Hiểu duỗi lưng một cái. Cái này 4 ngày đến có thể sưng nhàm chán đến bạo. Vải vải uông đều bắt đầu truy cái đuôi của mình chơi. Chuyển so con quay còn nhanh hơn. Thẳng đến có lần kém chút chuyển nôn mới đình chỉ. Rất tốt, cứ như vậy chỉ kém bát vĩ cùng cửu vĩ. Cái này hai con vĩ thú vừa có cơ hội liền mau chóng bắt giữ. Thiên đạo vô tình hay cố ý nhìn về phía Itachi. Itachi trầm mặc không nói. Trước đó hắn hướng thiên đạo yêu cầu qua. Cửu vĩ là mục tiêu của hắn. Ngay tại đám người chuẩn bị rời đi tự do hoạt động lúc. Conan mở miệng. Có cái trọng yếu tin tức. Orochimaru chết rồi. Nghe được Conan câu nói này. Tôi hiểu trên mặt hiện dáng tươi cười. Cách chương.